Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, phần 368. Chương 368 huyền hà quỷ độ lây dính quỷ khí đồ vật ở Phúc Lâu sẽ không khiến cho chú ý. Lây dính chính khí đồ vật mới có thể. Vệ ếch đem thương thành đổi ra tới cấp thấp quỷ bùa chú đặt ở Phúc Lâu tầng dưới chót cầu Phúc Dài. Tài đại công yến sẽ không khiến cho Phúc Lâu, đỉnh tầng hoặc là Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Phúc Lâu, độ hà nhân, chú ý. Nhưng quỷ bùa chú dẫn, bảo động tĩnh, cung cấp với vật lý nhắc nhở. Vật lý lai khách đại bá báo, có Hoàng Y Sư công ở phía trước, vệ ếch căn bản không tin này đó, Phúc Lâu, đồ vật, ở phát hiện điểm đáng ngờ sau, sẽ nhẹ nhàng buông tha, cho nên, cách gian bên này đổi vị, làm quỷ thần ngăn cản quỷ dị, chỉ là trực tiếp chuẩn bị, cuối cùng một bước. Là đem mái nhà đồ vật dẫn lại đây. Phúc Lâu, Phúc Quỳ như thế nghiêm khắc. Độ hà nhân lại lấy như thế quỷ quyệt thủ đoạn tiến vào Phúc Lâu. Tránh đi sở hữu, quan phó, hầu hạ thời gian. Chứng minh, Phúc Lâu, đối tự thân lâu nội phát hiện sự. Có rất cao khống chế, quả nhiên. Quỷ vượt trốn ở vang sau. Không chỉ là đỉnh tầng, Phúc Lâu, đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng chiều phía dưới, xem, lại đây. Phúc Lâu, bản thân cũng lập lòe ra từng đợt kim quang. Cùm cụp, răng rác, cùm cụp, đầu gỗ ca nhiên mão hợp thanh âm từng đợt vang lên. Phúc Lâu các tầng tự yến cách gian môn bỗng nhiên đồng thời đóng lại. Trên cửa hồng đế chữ màu đen, phúc, thọ, lộc, biến đổi. Biến thành từng chương mực tàu đi xuống chảy, âm, hỉ, quan. Phúc Lâu trung tâm một tôn tôn công yến kim thân thần tượng. Đồng thời thả ra quang mang chói mắt, phòng livestream không thấy rõ những cái đó kim thân thần. Tượng là như thế nào di động, ngay sau đó, kim thân giống liền xuất hiện ở độ hà nhân, sau sườn. Đem viên khẩu miếng vải đen dày tả hữu, sau đường đi phá hỏng. Kim quang ở xuất hiện đến, độ hà nhân, chung quanh nháy mắt. Áp, tới gần, Phúc Lâu, tầng dưới chót đen nhánh thang lầu. Đến Phúc Lâu đỉnh tầng chi gian khoảng cách, ở trong nháy mắt biến mất, độ hà nhân, ở nhất sát nội. Bị, cung nghênh, đến Phúc Lâu đỉnh quỷ Phúc Lâu yến tầng. Mà nguyên bản còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán âm lục quỷ quang. Ở mái nhà đầu gỗ thần tượng, tượng mộc thần tượng quay đầu một khắc, đồng dạng đột nhiên biến mất, ngoài cửa đôi tay kia cầm hoàng bố bao, càng là, bang, một tiếng đáp lên, đem hoàng bố trong bao đồ vật, che lấp đến kín mít, độ hà nhân viên khẩu miếng vải đen dày từ tư yến phòng cửa biến mất, Phúc Lâu. Tầng dưới chót khôi phục bình thường, hô. Long môn trong căn cứ người chậm rãi thư ra một hơi. Nhảy đến cổ họng trái tim. Rốt cuộc lại trở xuống đến yết hầu phía dưới. Bọn họ khẩn trương đến thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác vừa mới. Sở hữu đầu gỗ, tượng mộc thần tượng đồng thời chuyển chiều lâu đế. Hệ thống nhắc nhở đồng thời bắn ra, khách quý, vệ ếch. Bọn họ còn tưởng rằng là mái nhà vài thứ kia. Phát hiện vệ ếch, may mắn, cười gian vệt sáng thần mộc giống nhóm sở chỉ, khách quý, là tiến vào Phúc Lâu độ hà nhân. Nếu không bọn họ trái tim, hôm nay liền thật sự hoàn toàn áp không được. Long môn căn cứ phân tích tổ tim đập, còn ở phanh phanh phanh vang lớn cái không để yên. Cách gian vệ ếch lại là chậm rãi đem bối hoàn toàn đè ở gỗ đỏ ghế. Hắn nhịp tim đồng dạng thong thả điều chỉnh lại đây, độ hà nhân trước tiên quỷ hóa. Khống chế Phúc Lâu, tất nhiên trái với Phúc Lâu, Phúc Quy, cũng khẳng định ở quỷ Phúc Yến tầng những cái đó, người. Cùng quỷ cảnh giác tuyến thượng, nếu không, độ hà nhân sẽ không vừa đến, Phúc Lâu trước làm không thể gặp quang động tác, đối phương làm động. Tác nhỏ càng quỷ quyệt nan giải. Càng khó lấy phát hiện, Mặt khác Minh, Phúc Lâu phát hiện sau phản kích sẽ càng nhanh chóng, càng cường. Nếu Phúc Lâu, các dạng đồ vật ý thức được độ hà nhân đã đến, chúng nó nhất định sẽ trước tiên ra tay, đem độ hà nhân áp chế đi xuống. Độ hà nhân, vì bảo đảm chính mình mang theo đồ vật không bị phát hiện, có đại khái suất ở Phúc Lâu phát hiện một khắc, từ bỏ còn thừa quỷ dị xâm nhập cùng kiểm tra cách gian, hỏa thủy trước dẫn đi quỷ thần nơi đó, lại dẫn đi đầu gỗ, tượng mộc thần tượng nơi đó. Cuối cùng đem Hoàng Y Sư Công lúc trước hoài nghi đồng thời dẫn tới độ hà nhân nơi này, tam dẫn hỏa thủy, cực hạn thao tác, bất luận cái gì một cái tuyến không có lập tức bắt lấy. Hiện tại, Phúc Lâu lại muốn nhiều ra một cái chết bất đắc kỳ tử người chơi, cao áp dưới cực hạn tự hỏi đối sách. Cực hạn tạp chuẩn thời gian tiến hành thao tác, tiêu hao quá nhiều trí nhớ tâm lực. Ở tử vong áp lực tạm thời biến mất trong nháy mắt, bị áp với mồ hôi phía sau tiếp trước mà toát ra tích táp, đem tóc bạc thanh niên cái trán đánh đến ướt rầm rề. Cho dù là vệ ếch, dưới tình huống như vậy đều cơ hồ đem tinh lực tiêu hao không còn. Ở âm lục quỷ quang biến mất khi, trong phòng trong suốt xương đen đồng thời biến mất, lúc này bị họa thủy một dẫn, dẫn quá khứ xui xẻo đối tượng, quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác đứng lên, nắm triền ở chính mình trên người mà âm tiên, một bên đi phía trước đi, một bên đem kéo dài mà âm tiên thu triền ở chính mình trên cổ tay. Thăng cấp sau, mà âm tiên, một đụng tới thần tay, lập tức rào xuất đạo nói bỏng cháy hồng lượng vệt lửa. Lâu Lâm hảo cường liền, độ hà nhân mang theo đồ vật công kích đều có thể ngăn trở. Phó bản kết thúc khẳng định muốn vào trung tâm đội đi. Sánh vai một đường trung tâm người chơi vừa mới bọn họ là như thế nào đổi vị trí. Tình lữ đạo cụ. Lâu Lâm chiều vệ đội quá khứ tư thế. Thấy thế nào như vậy không đúng. Bị thương. Quỷ hóa. Thẳng đến lúc này. Bị nguy cơ cảm giác áp bách. Áp bách đến liền điều làn đạn cũng không dám phát phòng livestream, rốt cuộc giống như giếng phun bộc phát ra tới, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi thẳng đến, Lâu Lâm nhìn càng ngày càng không đúng. Phòng livestream làn đạn càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng nhiều làn đạn chú ý tới, Lâu Nhị hành động khí chàng không đúng, lúc này thần đã túm bỏng cháy làn da roi, tới rồi vệ ếch trước mặt. Sương đen ở trong phòng tràn ngập long môn căn cứ vừa mới thả lại đi trái tim, vừa muốn lại lần nữa nhảy ra tới, từ trước đến nay lạnh nhạt sắc bén tóc bạc thanh niên bỗng nhiên dành trước một bước, ở u ám hôn hồng Phúc Lâu tư yến cách gian chung, dùng sức giơ tay đem cao lớn nam nhân túm hướng chính mình, chịu cái kia không ngừng ở bỏng cháy roi ảnh hưởng, so với hắn cao lớn Lâu Lâm bị xả đến thân hình về phía trước, một tay ấn ở gỗ đỏ ghế, tóc bạc thanh niên tắc bắt được Lâu Lâm cầm, phảng phất ở thấp giọng thì thầm cái gì. Ngài giám thị viên, đệ trình dị thường giám thị bình thường đánh giá quỷ thần, ngoặc kép chấm hỏi. Tóc bạc thanh niên đôi mắt tại đây một khắc sườn chuyển hướng thần, bọn họ còn có một cái tiền đặt cược không hoàn thành. Quỷ thần, Lâu Lâm, lúc này bùng nổ, là muốn chủ động nhận thua. Ta liền biết bọn họ vẫn là chân ái âm phủ phó bản, chỉ có người với người cho nhau đổi vị liều. Mình cứu giúp còn có điểm độ ấm, Phúc Lâu thị giác ra tới. Phòng livestream chỉ có thấy, dịu dàng thám thiết, ái hận đan chéo, cảm động đất trời, ôm nhau. Ôm, không nhìn thấy giám thị giả cùng bị giám thị, dị thường người chơi. Không thể gặp quang âm u giao. Dịch, một cùng quỷ thần trở về đến giả dối hợp tác quan hệ. Vệ ếch, tầm nhìn, lập tức thiết tới rồi Phúc Lâu đỉnh tầng u ám. Hôn hồng quang ập vào trước mặt, cùng lúc trước cắt thượng tầng cao nhất quỷ phúc yến tầng không. Giống nhau, lúc này đây, toàn bộ đỉnh tầng đều bị hồng toàn bộ quang tràn ngập. mỗi một tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ, tượng mộc thần tượng đều thấm vào ở huyết quang chung, bởi vì oán hận phụ giấy là dán ở Hoàng Y Sư công phía sau lưng, thị giác cũng là Hoàng Y Sư công sau lưng, may Hoàng Y Sư công điệu thấp. Ngồi đến sau, phòng livestream, vệ ếch tuy rằng không thể nhìn đến Phúc Lâu đỉnh tầng trung tâm cảnh tượng, cũng nhìn không tới Độ Hà Nhân bộ dáng, lại có thể nhìn đến có một chương hồng bàn ghế biên nhiều một đạo nghiêng bóng dáng, đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng gian tế tiếng cười, tiếp đón, thanh hết đợt này đến đợt khác, thẳng đến lúc này, vệ ếch mới có thể bắt đầu không ngừng đẩy tố một đường lại đây sự tình, Độ Hà Nhân, dẫn ra nhiều. Như vậy sự tình là muốn làm cái gì? Hoàng Hà cắt quỷ khẩu hạt châu rơi xuống trong tay hắn, là Hoàng Hà vỡ sau trong lúc vô tình phát sinh sự. Vẫn là tâm niệm quay nhanh gian, vệ ếch đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái khả năng. Thái Nguyên, hương chủ, cung hội dâng hương, Thái Nguyên, hương chủ, thao túng cung hội dâng hương đạt được triều đình hoàng phong, nguyên nhân chi nhất là Thái Nguyên hương chủ phát hạ chí nguyện to lớn, sắp sửa bình định Hoàng Hà loạn, mà triều đình cấp Thái Nguyên hương chủ phái tới sắc phong quan, sắc phong thư, nguyên nhân cũng đúng là bởi vì cái này bình định Hoàng Hà đại chí nguyện to lớn. Lúc ấy bọn họ cho rằng chính là Thái Nguyên hương chủ từ cắn nuốt Thái Nguyên thành hoàng nơi đó đạt được bình định Hoàng Hà, Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ lấy này mưu thế. Nhưng nếu Thái Nguyên hương chủ cung hội dâng hương, chúng nó âm mưu bố cục không phải Hoàng Hà phổ mà là mặt khác đồ vật đâu? Hương chủ vì quỷ, quỷ chuyển phong thần, chẳng sợ đỉnh thần xác chính là cái quỷ, chúng nó cũng yêu cầu lấy vặn vẹo oai giải phương thức, với logic thượng giải quyết Hoàng Hà đại tai, Hoàng Hà quỷ họa mới được. Vệ ếch bọn họ chỉ là xác định Hoàng Hà phổ cùng Hoàng Hà quỷ họa có quan hệ, còn không có xác định Hoàng Hà phổ có thể bình định Hoàng Hà quỷ họa, nói không chừng Hoàng Hà phổ chỉ là cấp ra biện pháp. Hương chủ cùng cung hội dâng hương nói như thế, trừ bỏ che giấu thế nhân hương tín triều đình ngoại, còn có một loại khả năng chúng nó gặp qua Hoàng Hà quỷ họa là như thế nào tới. Càng biết Hoàng Hà quỷ họa như thế nào, bình không đúng, ra vấn đề. Một đạo linh quang hiện lên, Phúc Lâu tầng dưới chót, vệ ếch ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía Phúc Lâu đỉnh tầng, hệ thống nhắc nhở ở cùng thời gian vang lên, phó bản cốt truyện giải khóa 90%, leng keng, chúc mừng người chơi giải khóa cốt truyện, Hoàng Hoàn quỷ họa, đau dao sướng, Hoàng Hà khó, Hoàng Hà năm nay làm đại nạn máy móc, hệ thống nhắc nhở âm chung. Từng hàng đỏ sậm văn bản ở sở hữu người chơi, phòng livestream soát ra, 3 năm trước đây, Hoàng Hà thủy loạn, quỷ long thất châu, ở Hoàng Hoàn khóa quỷ phối hợp hạ, không biết, Độ Hà Nhân, lấy đi rồi Hoàng Long hạt châu. Đường sông thất, Hoàng Hà đại quyết 3 năm, quỷ loạn không ngừng, quỷ phong hương khói, thần quỷ khó phân, Hoàng Hoàn quỷ hỏa, sắp bùng nổ. Văn bản soát ra cùng khác, người chơi cùng phòng livestream người xem, tầm nhìn. Không biết Độ Hà Nhân đem thứ gì phóng tới bàn tròn trước, dị biến thành quỷ, Tuần Hà Tổng Đốc kia trương lại cao lại lớn lên quan. Mặt ở trong nháy mắt tràn ngập tham lam thần sắc, Phúc Lâu đỉnh tầng gian thanh nổi lên bốn phía, Long Châu tới, quỷ Hà Long Châu tới, hì hì Hoàng Phong Thư tới. Trong phút chốc, phòng livestream vô số người nhớ tới Thái Nguyên thành dân cung hương chủ, vạn gia bảo lão gia cung, năm tài đại thần, đại nghiêu bá thôn cung tượng mộc thần, Huyền Hà phó bản. Hoàng Hà lưu vực này 3 năm, không biết nhiều ít địa phương cung nhiều ít hương chủ năm thần tài. Một cái đáng sợ lầm khu xuất hiện, bọn họ cho rằng Hoàng Hoàn quỷ họa là qua đi thức, Phó bản muốn người chơi điều tra rõ chính là 3 năm trước đây phát sinh đại quyết khẩu ngọn nguồn, nhưng thực tế thượng quỷ hòa là cái tương lai khi trước mắt phát sinh trận này mới là chân chính. Hoàng hoàn quỷ hỏa, u ám huyết hồng trung, sặc sỡ thải quang ẩn ẩn phù phù, đánh hắc ám tôn tôn đầu gỗ, tượng mộc thần tượng sau vươn từng trương trắng bệch mặt, âm u tiếng cười tràn ngập mãn huyền hà lưu vực khe núi tam môn đêm tối, ta đi bình linh bảo trấn, ta đi bình vĩnh tế thành, chỗ đó thịt người nộn, ta đi bình vạn gia bảo, hip hop ha, hip hop ha. Ha ha, tiếng cười ở hầm trú ẩn quật công sở phúc lâu tiếng vọng, 3 năm trước đây. Hoàng Hà Thất Châu dẫn phát Hoàng Hà Đại Quyết Khẩu, quỷ họa liên miên, hiện tại, Hoàng Hà quỷ muốn tới, bình, Hoàng Hà khó khăn. Huyền Hà, quỷ, độ, tác giả có lời muốn nói, tới, ngày hôm qua đệ tam càng, ngày vạn thành công ngày đầu tiên. Bãi cái chén cấp vệ miêu miêu lòng dạ hiểm độc công ty gom góp. Qua sông dinh dưỡng dịch, đi ngang qua dạo ngang qua, cấp một chút đi, dưới là bảo càng chúc mừng danh sách, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.